Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, phản sát. Biến mất, vết máu biến mất. Truy, vết máu biến mất chỉ có thể chứng minh hắn trột ra. Hắn gánh không được, cầm kiếm địa quật người dũng sĩ máu qua cùng một cái khác bản giáp địa quật người dũng sĩ gầm nhè. Bọn hắn nỗ lực to lớn như vậy, một cái giá lớn như vẫn bị Bách Lý Thanh Phong cái này nhân loại đào tẩu, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bởi vậy dù là từng cái đã thở hồng hộc, trái tim đều phảng phất muốn nhảy ra ngoài, có thể vẫn chống đỡ, tiếp tục đuổi giết. Một nhân loại đi vào trọng lực mấy lần tại bọn hắn thế giới địa quật thế giới, còn có thể chạy ra bọn hắn lòng bàn tay không thành. Liền tại bọn hắn kiên nhẫn truy sát Bách Lý Thanh Phong trọn vẹn một giờ, chạy hết tốc lực 20-30 km, thể lực đều đạt đến cực hạn lúc, phía trước tầm mắt đột nhiên nhoáng một cái, mục tiêu đột nhiên xuất hiện, chúng ta rốt cục truy bên trên hắn. Hắn không chịu nổi, ẩn ẩn tình trạng kiệt sức máu qua đột nhiên mở mắt, mạnh trấn tinh thần, sát cơ lộ ra, thật giống như không phải chúng ta đuổi kịp hắn, mà là hắn về đến rồi. Bản giáp địa quật người dũng sĩ trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm không ổn. Trở về, bọn hắn cho nên nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong cũng không phải là bởi vì bọn hắn dựa vào nghị lực đuổi kịp mục tiêu, mà là hắn tại đi trở về. Thời khắc này Bách Lý Thanh Phong trên người có loại không nói ra được mỏi mệt cùng chật vật. Tại bộ ngực hắn dùng một đầu bị xé nát quần áo băng bó đơn giản một phen. Nhìn không ra thương thế nghiêm trọng tới trình độ nào, nhưng từ hắn lấy 100 mét nỗ lực tốc độ chạy hơn một giờ thế mà còn có thể đứng có thể đi liền có thể đánh giá ra, cách cái chết còn sớm đây. Truy lâu như vậy thế mà vẫn không muốn từ bỏ ý đồ. Xem ra chúng ta song phương thật là không chết không thôi. Bất quá cũng thế, ta tới đây chính là vì tiêu diệt các ngươi, tránh các ngươi đã có thành tựu sau đối với Hạ Á thành phố tạo thành uy hiếp, tàn sát nhân loại, phá hoại Hạ Á thành phố an bình ổn định sinh hoạt, lại thuận tiện làm một điểm thần kim. Các ngươi muốn đem ta chém tận giết tuyệt, truy sát ta đến chân trời góc biển, hoàn toàn thuộc về hợp tình lý, ta có thể lý giải. Đáng tiếc, các ngươi tại lực lượng bên trên mạnh hơn ta, nhưng sức chịu đựng lại rõ ràng không cách nào cùng ta đánh đồng. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, các ngươi không có có tâm linh lực lượng tăng phúc đi. Máu qua cùng bản giáp địa quật người dũng sĩ liếc nhau một cái, biểu thị nghe không hiểu cái này nhân loại đang nói cái gì. Bất quá nghe không hiểu Bách Lý Thanh Phong nói lời, cũng không ảnh hưởng hai người định ra chiến thuật. Tại hoàn thành đối mặt sát na, hai cái địa quật người dũng sĩ đồng thời xuất thủ, một trái một phải, tốc độ toàn diện bộc phát, đặt chân mặt đất nứt toác ra, mảnh bùn tung bay, trong tiếng gầm giống tức giận phảng phất hai cái đụng nát không khí đạn pháo, mang theo thảm liệt khí thế, ngang nhiên hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà tới. Đáng tiếc, vô dụng, Bách Lý Thanh Phong lần này thương thế xác thực nghiêm trọng đến cực điểm. Trái tim đều suýt nữa bị cầm kiếm địa quật người dũng sĩ máu qua trong kiếm ẩn chứa sức lực sinh xé rách. Cũng may hắn luyện thần hiển thánh trước đó đối với máu qua cũng tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Tại máu qua tâm thần hoảng hốt thời khắc, hắn đã tránh đi yếu hại. Đến mức một kiếm này mặc dù quán xuyên thân thể của hắn, cũng tạo thành sức lực bảo tán tổn thương, nhưng loại trình độ này tổn thương đánh trả không đổ hắn. Một giờ mặc dù không cách nào để hắn đem thương thế nặng như vậy triệt để khôi phục lại, nhưng đối với thực lực bản thân phát huy cũng đã không có ảnh hưởng quá lớn. Nhất là luyện thần, âm âm. Tiên thiên thần ma tổ Tư Vĩ Ngạn thân ảnh đột nhiên hiển hiện. hạo đãng thần uy mang theo đầy trời thần lôi, giống như thẩm phán thế gian không thượng thần chi. Dù là máu qua, bản giáp địa quật người dũng sĩ toàn bộ làm xong chuẩn bị tâm lý. Vẫn có loại phát ra từ tâm linh sợ hãi, một quyết sinh tử. Bách Lý Thanh Phong hét dài một tiếng, tiên thiên thần ma tổ tư nắm giữ lôi đình, thi triển luyện thần bí thuật lôi đình chi trường, lấy một loại không giảng đạo lý bá đạo tại chỗ đánh vào cầm kiếm địa quật người dũng sĩ thế giới. Tinh thần, trực tiếp đem ý thức của hắn oanh thành trống không, nhiếp lập tại chỗ, máu qua, tỉnh lại, bản giáp địa quật người dũng sĩ lớn tiếng gào thét. Mưu toan đem máu qua từ chấn nhiếp trạng thái bên trong tỉnh lại. Đồng thời phấn khởi toàn lực, đột nhiên hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đi. Đáng tiếc, dị đủ một giờ tốc độ cao nhất truy sát. Hai cái địa quật người dũng sĩ vô luận thể lực, tinh lực toàn bộ bị tiêu hao đến cực hạn. Dù là chém giết mục tiêu hy vọng gần trong gang tấc. Có thể hắn lần này bạo phát đi ra khí thế so với thời kỳ toàn thịnh đến vẫn kém một mảng lớn. Một búa chém ra, một loại núi thây biển máu sát lục chi khí cuồn cuộn tiêu tán. Nếu là đổi thành những sợ hãi kia quật người dũng sĩ võ giả, chỉ sợ bị cỗ sát khí kia xông lên đem trực tiếp đánh mất chiến đấu tiếp dũng khí. Thế Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được cỗ này giết chóc chi thế. Trong mắt có chút ghen tị, nhưng chỉ thế thôi, chết trên tay Bách Lý Thanh Phong địa quật nhân số lượng không có 100 cũng có 80. Dù là địa quật người dũng sĩ hắn đều giết mấy cái. Như thế một cá biệt địa quật người khi vật liệu quái soát người làm sao khả năng đối địa quật người còn có tâm mang sợ hãi. Đến. Để ta nhìn ngươi đến tột cùng còn lại mấy thành lực lượng. Bách Lý Thanh Phong hít một hơi dài, đối mặt bản giáp địa quật người dũng sĩ chém tới một búa. Ánh mắt hắn đột nhiên chừng một cái, tại hắn chừng mắt thời khắc, toàn thân trên dưới cái kia chém giết chí ít tính ra hàng trăm địa quật người chiến sĩ tích lũy. Được hung sát chi khí ầm vang bộc phát, cứ việc không phải thế. Nhưng lại tạo thành một cỗ không thể so thế yếu bên trên bao nhiêu kinh người quyền ý. Cùng trong hư không cái kia phảng phất tự trong núi thây biển máu đi ra thảm liệt giết chóc chi thế. Chính diện va chạm, ong ong, trong hư không tựa hồ bạo tán ra một vòng vô hình gợn sóng. Tại Bách Lý Thanh Phong bộc phát cỗ này quyền ý ngăn trở bản giáp địa quật người dũng sĩ giết chóc. Chi thế lúc. Thân hình của hắn đột nhiên tiến lên, hỗn nguyên nhất khí thuật tế, toàn thân trên dưới xương cốt lốp bốp một trận nhẹ vang lên. Tất cả sức lực tại tầng tầng đẩy đưa điệp ra hạ tựa hồ tạo thành một con rồng lớn. Nương theo lấy hắn quyền kình đánh ra lúc ầm vang đánh ra. Dựa vào siêu phàm nhập thánh cảm giác, thiểm điện tinh chuẩn rơi xuống đất quật người dũng sĩ chém xuống đại phủ lưỡi búa lên. Âm, kim thiết tương giao thanh âm nhộn nhạo lên, bản giáp địa quật người dũng sĩ chém xuống một búa, bị Bách Lý Thanh Phong một quyền đẩy ra, sau một khắc, cả người hắn đột nhiên cắt vào, tay trái ở trong hang người dũng sĩ bên hông tìm tòi. Vừa nhấc, dùng cùng loại với té ngã thủ đoạn, đem cả đời người của hắn sinh nâng lên, giống như cự lực ném giống như... hướng mười mấy mét bên ngoài hung hăng ném đi. Không được, bản giáp địa quật người dũng sĩ ở giữa không trung không ngừng điều chỉnh trọng tâm. Bay ra mười mấy mét vững vàng khi rơi xuống đất. Tuyệt không nhận cái gì quá lớn thương hại, nhưng khi hắn ánh mắt hướng Bách Lý Thanh Phong nhìn lại lúc, chính gặp hắn như mãnh hổ ra áp, ngang nhiên đánh giết máu qua kiếm sĩ trước người. Ẩn chứa dồi dào sức lực một quyền trực tiếp rơi xuống hắn bề ngoài lên. Răng rác, xương cốt vỡ vụn, kiếm sĩ máu qua nửa cái đầu tại chỗ sụp đổ, bị mất mạng tại chỗ. Không chết không thôi, đến chết mới thôi, đáng tiếc, đến chết, hắn đều không thể thuận lợi tự bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật oanh kích hạ dãy dụa mà ra. Thấy cảnh này, ổn định thân hình bong tàu địa quật người dũng sĩ hô hấp lập tức đọng lại. Không đánh được, không đánh được, không có tế tự địa quật người hành khúc khích lệ, không có những người khác kéo dài. Bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật. Bản giáp địa quật người dũng sĩ hiển nhiên cũng không có không chết không thôi tử chiến quyết tâm. Mắt thấy đánh xuống chỉ có một con đường chết. Hắn không chút do dự xoay người chạy. Hướng hắn tinh nhuệ thị vệ đội tụ hợp mà đi. Chỉ có hội hợp thị vệ đội ỷ vào nhân số ưu thế cùng trước mắt cái này nhân loại đáng sợ đối kháng. Hắn mới có thể có một tia hy vọng. Đáng tiếc, hắn tựa hồ quên bách Lý Thanh Phong là một nhân loại. Là một trong nhân loại nam tính. Sức chịu đựng là bực nào kinh người. Phi nước đại hạ lại là bực nào bền bỉ. Bách Lý Thanh Phong cứ như vậy nhặt lên máu qua chuôi này đại kiếm. Hảo kiếm, bách Lý Thanh Phong đem kiếm giữ tại tay bên trên. Vốn định trước đem máu qua chiến giáp rút ra. Đem 1000 cây di thần kim nhiệm vụ trước hoàn thành 1/10. Bất quá bản giáp địa quật người dũng sĩ trên người bộ kia bản giáp không thể nghi ngờ càng thêm nặng nề, chỉ cần có thể đem tới tay đến, vậy thì tương đương với 21/5 nhiệm vụ hoàn thành lượng. Lập tức hắn không lo được rút ra máu qua trên người chiến giáp. Cầm kiếm hướng phi nước đại bản giáp địa quật người dũng sĩ sải bước. Tốc độ cao nhất truy kích, giữa hai bên một đuổi một chạy tại ngắn ngủi 1 giờ bên trong đã triệt để phá vỡ tới. Hiu, bách Lý Thanh Phong hắn sải bước, mấy cái lên xuống ở giữa, đã truy đến cái này địa quật người dũng sĩ sau lưng. Cái kia chém giết tính ra hàng trăm địa quật người tích lũy được mùi máu tanh cuồn cuộn mà đến. Làm cho điên cuồng chạy trối chết địa quật người dũng sĩ sợ hãi đến gần như sụp đổ. Tại kinh khủng tử vong áp lực áp bách dưới. Cái này địa quật người dũng sĩ rốt cục vứt bỏ thân là địa quật nhân bộ rơi một phương thủ lĩnh kiêu. Ngạo, khuất nhục gào thét lớn. Nhân loại, ngươi thắng. Chúng ta sắt răng bộ lạc hướng ngươi đầu hàng. Ngoặc kép chấm hỏi. Bách Lý Thanh Phong nghe được không rõ ràng cho lắm. Hắn nửa sống nửa chín địa quật tiếng người chỉ có thể miễn cưỡng nghe ra 3 cái từ. Một cái là nhân loại, một cái là bộ lạc, còn có một cái là đầu hàng. Địa quật người chiến sĩ từ trước đến nay anh dũng không sợ. Hung hãn không sợ chết. Cứ việc bên này địa quật người chiến sĩ tựa hồ có chút sợ. Bị chính mình soát mấy đợt. Liền một cái nho nhỏ hạ á thành phố cũng không dám xâm lấn. Nhưng cái này vẫn không ảnh hưởng hắn đối địa quật người các chiến sĩ cường đại anh dũng ấn tượng. Nói một cách khác, cái mới nhìn qua này có điểm giống thủ lĩnh địa quật người dũng sĩ không thể lại hướng nhân loại. Đầu hàng, như vậy, hắn hẳn là muốn siết làm chính mình đầu hàng. Hắn trước mắt đã ở vào rõ ràng thế yếu ở trong thế mà còn có dũng khí để cho mình đầu hàng. Chẳng lẽ lại hắn đang có một sóng lớn viện quân đang chạy đến? Nếu như những viện quân kia bên trong lại đến 3-5 cái địa quật người tế tử. Bách Lý Thanh Phong sắc mặt lập tức thay đổi. Đánh không thắng, đánh không thắng. Tuyệt đối đánh không thắng. Như vậy, để bảo đảm đến lúc đó tao ngộ địch nhân ít một chút. Cái này đã nỏ mạnh hết đà địa quật người dũng sĩ nhất định phải nhanh chém giết. Đem hết khả năng suy yếu bọn hắn lực lượng. Mắt thấy địa quật người dũng sĩ vẫn đang phi nước đại. Bách Lý Thanh Phong dùng chính mình cái kia có nghe hay không hiểu tùy duyên địa quật tiếng người. Một tiếng quát chói tai. Người tốt. Sau đó, cái kia phi nước đại địa quật người dũng sĩ ngừng lại. Quay người. Đối với Bách Lý Thanh Phong, đem trong tay chiến phủ giơ lên. Nhân loại, đây là ta chiến phủ. Ta đem ta chiến phủ giao cho ngươi lấy đó thành ý. Vì đổi lấy chúng ta hai phe chung sống hòa bình, chúng ta sắt răng bộ lạc còn nguyện ý hướng ngươi hiến bên trên chúng ta bộ lạc bảo vật. chỉ hy vọng ngươi về sau không cần lại đến thế giới của chúng ta. Ầm ầm, lôi đình oanh minh, địa quật người dũng sĩ lời còn chưa dứt. Tiên thiên thần ma tổ tư thân ảnh nhất thời hiển hiện. Nương theo mà tới còn có hắn tay bên trên cái kia ngưng tụ đến cực hạn trắng lóa lôi đình. Luyện thần bí thuật, lôi đình chi trưởng, thấy cảnh này, địa quật người dũng sĩ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Vô cùng vô tận phẫn nộ, biệt khuất, từ hắn lồng ngực thiêu đốt, bộc phát. Trong miệng hắn càng là phát ra tuyệt vọng cùng vô lực gào thét. Không, nhân loại, ngươi không giữ lời hứa. Oanh, sau một khắc, lôi điện phá không, ý thức của hắn bị nổ thành trống rỗng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.